Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 928, dê bò mất tích. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, gặp quỷ. Đó là Hashimoto sao? Emma có chút khó chịu hướng về phía Chloe nói một câu. Sau đó ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Bên kia Hashimoto tựa hồ cũng tỉnh cọ sát có người đang chăm chú nhìn nàng. Vì vậy ngay tại chân phàm ống kính quay xong sau đó. Thở phào nhẹ nhõm quay mặt sang. Hướng Emma nhìn một cái. Rất lễ phép hướng nàng cười một tiếng. Nhưng lấy được Emma trợn mắt nhìn. Có chút không hiểu rút về mình ánh mắt. Hashimoto biết người phụ nữ này hẳn là điện ảnh nữ nhân vật chính. Hơn nữa tựa hồ lúc trước hai người hợp tác qua bộ phim đầu tiên lúc này truyền tới một ít xì căng đan. Vì vậy nàng quyết định không đi trêu chọc người phụ nữ này. Một người yên lặng ngồi ở chỗ đó. Nhìn chân phàm quay xong cái này trên phi cơ trực thăng nguy hiểm ống kính. Hơn nữa chạy tới cùng Peter nói gì. Nàng bây giờ rất thích xem người đàn ông này dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Nàng căn bản cũng không để ý tới ngươi. Cho nên ngươi hướng nàng trợn mắt cũng không việc gì. Nàng căn bản không cảm giác được. Hoặc là nàng căn bản cũng không có vậy ngươi làm đối thủ. Trời mới biết cái này tên khốn kiếp người đàn ông trêu chọc bao nhiêu nữ nhân. Ta cũng đang lo lắng một chút. Có phải hay không muốn đổi cái đối tượng? Bất quá, càng nhiều phụ nữ, có phải hay không lại càng sẽ chiếu cố phụ nữ lần đầu tiên? Chloe cười hì hì nhìn Emma. Lại giật dây nói, muốn không muốn ta đi tìm cô gái điếm kia phiền toái. Ngươi là thuần tình thùy mị, mà không nên một hớp một cái gái điếm. Emma hướng về phía Chloe vừa nói, cũng hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Đáng chết gái điếm, Chloe liền không nhịn được cười. Nàng là thích xem náo nhiệt, nhất là liên quan tới chân phàm náo nhiệt. Có dũng khí người Trung Quốc thường nói xem cuộc vui không sợ ekip lớn tâm tư. Cho nên Emma nổi giận. Nàng căn bản cũng không có một tia một hào muốn khuyên giải nàng ý. Chờ xem kịch vui. Có lẽ Emma sẽ xông tới cho cái đó nhìn như cười rất ngu người phụ nữ này một quyền chứ. Tốt lắm. Đừng đi quản người đàn bà kia. Chúng ta chờ ăn bữa trưa. Tốt nhất để cho tên khốn kia cho chúng ta làm một bữa ăn trưa. Nếu như không phải là ở đóng kịch lời nói. Emma nhưng cưỡng ép đem lửa giận của mình lắng xuống. Nhìn Chloe sợ ngây người diễn cảm liền cười. Làm sao? Thất vọng chứ? Ta cũng biết ngươi tên ngu ngốc này chỉ thích xem náo nhiệt. Ta có phải hay không lừa gạt đến ngươi? Được rồi. Ta thừa nhận. Ngươi mới vừa rồi quả thật lừa được ta. Nhưng là. Ngươi không khỏi không thừa nhận. Ngươi quả thật muốn giết người phụ nữ kia. Nàng câu dẫn ngươi người đàn ông. Ngươi nhưng chứa không có vẻ tức giận. Điểm này ngươi không lừa được ta. Chloe có chút không phục hướng về phía Emma nói. Đừng mạnh trống. Đây coi là cái gì? Ngươi ở tổn thương mình lòng. Chà chà ngươi chắc chắn mình không phải là đang nói giỡn lời nói sao? Emma xem đều không xem Chloe một cái. Sau đó liền đứng lên. Hướng đã cùng Peter trò chuyện xong trời. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chân phàm đi tới. Còn giơ tay chào hỏi. Hey chân, biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Nói xong hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Người chắc chắn người không phải là đang nói giỡn lời nói. Chloe học Emma lời nói. Lẩm bẩm một câu người. Sau đó cũng đổi thành một bộ mặt mày vui vẻ. Hướng chân phàm đi tới. Giang hai cánh tay liền cùng chân phàm tới một cái ôm chầm thật chặt. Còn ôm thật chặt, trước ngực đỉnh núi đều bị chân phàm ngực đè xẹp. Nàng thật đúng là không quý trọng mình tiền vốn à. Chloe cười hì hì cùng chân phàm ôm mới lên tiếng. Chúng ta nhìn rất lâu rồi. Chứ chúng ta chỉ là. Còn có một cái người phụ nữ cũng nhìn rất lâu rồi. Nàng là người mới nhất câu dẫn tới sao? Nghe nói là ngươi đề cử một người phụ nữ. Ta thật là tò mò. Nàng tại sao thấy ngươi đóng phim còn làm ra một bộ bưng ngực hình dáng? Nàng là ngươi tình nhân mới. Chloe nói chuyện vĩnh viễn cũng như thế tràn đầy chiến đấu tính. Nàng kêu Hashimoto, là chúng ta tiến quân Nhật Bản thị trường nhân vật then chốt. Trần Phàm còn muốn nghiêm trang cùng Chloe lúc nói chuyện. Chloe liền cười hì hì cắt đứt hắn. Người đàn ông vậy cũng sẽ nói như vậy. Ta đã xác định, nàng khẳng định đã cùng ngươi lên giường có đúng hay không? Chloe nhìn Trần Phàm ánh mắt không nháy mắt chính là khẳng định. Được rồi, đây đối với ta không việc gì. Ta chỉ cần đạt tới ta mục đích là được. Ngươi lúc nào chuẩn bị sẵn sàng? Nàng mặc dù nói rất dễ dàng, nhưng là cái vấn đề này đúng là hỏi mình vậy. Mình lúc nào có thể chuẩn bị sẵn sàng đâu? Trần Phàm đang muốn trả lời nàng mà nói. Lúc này liền thấy từ một chiếc sung làm thay áo thất bên trong xe mobile home đi ra một cái cô gái. Tóc vàng, là Christina, mà Chloe cũng trơ mắt nhìn người nữ lang này làm được Trần Phàm bên người. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Trần Phàm. Từ Montana Trấn Lecce đánh tới. Là Will Farrier. Một nghe được cái này. Trần Phàm liền nghe điện thoại. Đi tới một bên. Hắn không muốn công tác thời gian quấy rầy đến người khác. Nhận nghe điện thoại sau đó. Bên trong truyền đến Will Farrier thanh âm. Ông chủ, chúng ta có phiền toái. Trần Phàm sững sốt một chút. Nói, phiền toái. Là ngươi chiêu gây phiền toái. Hay là có người tìm mục trường phiền toái? Ở Trấn Lecce, còn không có lão rách dàn xếp không được sự việc. Nếu như có chuyện phiền toái gì, người có thể tìm lão rách nói một chút. Hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Đừng lo lắng, từ từ nói. Chấm ngoặc kép, hắn nghe được trong điện thoại Will Farrier thở dốc thanh âm. Đúng là có người tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta nông trường bị người tập kích. Will Farrier giọng nói rất lớn, nhưng là cũng có thể nghe ra hắn rất để ý chuyện này. Chúng ta có 3 con trâu cùng 7 con cừu bị người giết chết. Hơn nữa còn có một con chó cũng mất tích, đó là chó chăn cừu. Xài mấy ngàn đô la mua tiến vào, ai biết một đêm bây giờ liền mất đi một đầu. Ta thậm chí cũng không có nghe được nó thanh âm, nó liền biến mất. Được rồi, chuyện này... Nếu như là có người ăn trộm mà nói, ngươi hẳn báo cảnh sát. Trần Phàm có chút im lặng nói. Will Farrier tiếp tục nói. Chúng ta đã báo cảnh sát, nhưng là hiện trường căn bản là không nhìn thấy gì. Hình như là vô căn cứ biến mất. Bọn họ thậm chí có người nói. Có thể là người khổng lồ trên tinh cầu người đem chúng trộm đi ăn. Nhưng mà ta biết, người khổng lồ trên tinh cầu người là không ăn thịt. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Trần Phàm không kiềm được lắc đầu. Chuyện này tiếp tục giao cho cảnh sát xử lý. Nếu như lại có vấn đề gì liền đánh lại cho ta tốt lắm. Ta bây giờ bề bộn nhiều việc. Căn bản là rút ra không ra thời gian tới. Dĩ nhiên, trừ khẩn cấp sự việc bất ngờ. Người suy nghĩ một chút. Có người nào thích trộm bò cùng cừu đâu? Được rồi, ông chủ. Ta tiếp tục cùng cảnh sát giữ liên lạc. Nếu như lại có tình huống, ta sẽ thời gian đầu tiên cho ngươi gọi điện thoại. Vừa nói Will Farrier liền cúp điện thoại. Chuyện gì? Trần Phàm thu hồi điện thoại lúc này sau lưng truyền tới liền Emma thanh âm. Cũng chỉ có Emma có thể xuất hiện vào lúc này ở Trần Phàm trước mặt. Nàng có chút ân cần hỏi Trần Phàm. Có người trộm ta bò. Còn có ta cứu. Hơn nữa đem bọn họ tiêu diệt. Báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát không có biện pháp. Ở cái loại địa phương đó, đừng hy vọng cảnh sát có thể cho ngươi đi phá án. Bọn họ có thể bảo đảm không có ai tới quấy rối là được. Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta thật hẳn ở đến Montana đi. Nơi đó ta có dựa lưng vào núi. Trước mặt chính là nước hồ biệt thự. Còn có một mảng lớn rừng. Còn có ta tự nuôi rất nhiều dê bò. Trong biệt thự có phòng của ta sao? Emma bỗng nhiên liền hỏi một câu. Sau đó cười hì hì nhìn Trần Phàm. Xem hắn như thế nào tới đáp. Nơi nào biết Trần Phàm căn bản cũng không đáp lại nàng vấn đề. Ngược lại cười hì hì nói. Ngươi đây là đang khảo nghiệm ta trí khôn sao? Hai người cười nói liền cùng đi đến nghỉ ngơi phòng bên cạnh xe. Trần Phàm cùng Emma ngồi vào đi. Có người cho Trần Phàm đưa tới một hộp pizza. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trời đất, mà Hashimoto vốn cũng muốn tới cùng Trần Phàm cùng nhau. nhưng nhìn thấy Emma ngồi ở chân phàm bên người. Do dự một chút, vẫn là nhịn được chưa từng có đi. Một thân một mình ngồi, gặm trong tay pizza. Này, hai người các ngươi chuẩn bị làm gì? Bây giờ là bữa trưa thời gian. Ngươi dự định đem Emma ăn chưa? Chloe cười hì hì nhảy lên xe, ngồi ở chân phàm bên cạnh. Cái này cử chỉ để cho một bên nhìn xa xa Hashimoto rất hâm mộ. Nàng cũng muốn giống như Chloe vậy không cố kỵ chút nào nhảy đến chân phàm bên người. Này, nơi này có rượu ngon. Bắt đầu làm việc trước. Ta sẽ để cho chân phàm tư núp ở nơi này rượu ngon. Muốn tới một chút sao? Gary không biết từ nơi nào toát ra. Đem hai phụ nữ sợ bắn lên. Một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Các ngươi dự định nghe cái nào? Gary cười nhìn chân phàm cùng Chloe cùng với Emma. Ta rất công bình. Các ngươi có thể tự lựa chọn mình muốn thứ tự. Tới trước tin tức tốt đi. Chân phàm cười nói. Tin tức tốt. Chính là Kristen dự định tới giò ban. Phỏng đoán còn có nửa giờ sẽ đến cảnh quay. Trong nhà cười hắc hắc. Nàng nhưng mà ném ra phòng khám bệnh một đống lớn sự việc tới. Ngươi dù sao cũng phải có chút hưng phấn bày tỏ chứ. Cho dù có cao hứng bày tỏ, nhưng là, bây giờ đã mất đi kinh ngạc vui mừng cơ hội. Thật là đáng chết, ngươi không nên bây giờ liền nói cho ta. Tin tức tốt hẳn cất giữ đến cuối cùng. Chân phàm hoàn toàn quên mất. Nói mình phải nói trước hết nghe tin tức tốt. Cho nên cái này oán trách có chút mặt dày vô sỉ. Như vậy tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu chính là Kristen muốn đi qua. Bây giờ nhìn lại chỉ cần 25 phút chung sẽ đến. Gary cười hì hì vừa nói. Người biết ta luôn luôn là khinh thường với nói láo. Một điểm này cùng Peter còn có Lauren mạnh hơn nhiều. Cho nên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Hy vọng ngươi có thể đối phó tự nhiên. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, vừa nói hắn dùng ngón tay chỉ Emma. Sau đó tay đầu ngón tay lại hơi giật giật. Chỉ hướng cái đó người phụ nữ Nhật Bản đâu. Cuối cùng rơi vào Chloe trên người. À, đáng chết, tại sao phải chỉ ta? Ta nhưng mà không có gì cả. Ta thậm chí liền hắn quần lót màu sắc cũng không biết. Ta thế nào? Chỉ ta có phải hay không ta cũng cùng hắn dây dưa không rõ. Ta đây là muốn à? Nhưng là ngươi nói trước phục chân. Tên đáng chết này. Hắn đối với ta rất không công bình. Chloe hết sức bất mãn hướng về phía Gary nói liên tục vừa nói. Phải thì phải con tiểu hồ ly tinh. Chloe cười hắc hắc, hy vọng chân phàm đừng là cái đó ngoài miệng ngậm thịt ngu quạ đen. Người nói gì? Gary xoay người lúc rời đi. Sau lưng liền truyền đến chân phàm thanh âm. Ta đều nghe được, người ở nói xấu ta. Gary, người biết, ta cũng không phải là quạ đen. Nếu như ta là quạ đen mà nói, ngươi bây giờ đến lượt đụng phải từng cái cây cột. Vừa dứt lời xong, liền nghe được bành một tiếng rên. Gary trước mắt tối sầm, chán đau nhức, một đầu liền tài té xuống đất. Chân không phải quạ đen. Ai là quạ đen? Trọng yếu nhắc nhở, nếu như các bạn đọc không mở ra, lão vực tên, có thể thông qua phỏng vấn xua cu, dự bị vực tên đọc bổn trạm tiểu thuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.